Chương 434, phiền phức điện báo. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi ăn chút cơm tối, sau đó, cho ngươi thêm về nhà xí nì chia ôm hì ạ xí mì cả đi vào trước xe, nhẹ nhàng mà đem nàng buông xuống đằng sau, mở ra trong xe hơi ấm đằng sau, liền lái xe tìm kiếm hôm nay dùng cơm địa điểm. Không cần phiền phức như vậy, chúng ta về nhà làm hì ạ xí mì cả nhìn bên cạnh xí nì chia, mang trên mặt ôn nhu nói. Nếu như là trước đó, chính là đánh chết nàng. Quả quyết sẽ không nói ra những lời này, hiện nay, trải qua sự tình vừa rồi, hết thảy đều trở nên như vậy nước chảy thành sông. Tốt xí nỉ trịa cũng không có phá hư như thế không khí ấm áp, một mặt cười nhạt nhìn một chút nàng, tại hì ạ xì mỉ cả chỉ dẫn phía dưới, lái xe hướng phía trong nhà nàng phương hướng chạy tới. Đi vào hì ạ xì mỉ cả nhà trọ, hì ạ xì mỉ cả cầm một đôi dép lê bỏ vào xì nỉ trịa trước mặt. Nàng như là một cái ôn nhu thê tử đồng dạng, tỉ mỉ hầu hạ xì nỉ trịa đổi dép lê. Ngươi tới trước ghế sofa cái kia phải xem tivi, ta đi làm cơm nói xong, thì ạ xì mỉ cả như là gia đình bà chủ đồng dạng đi vào phòng bếp, bắt đầu rửa rau, nấu cơm. Xì nỉ trịa buồn bực ngán ngẩm nhìn mấy lần tivi đằng sau, lập tức liền kẻ nhạt vô vị. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua ngay tại xào rau hỉ ạ xì mỉ cả. Xí nỉ chia đứng người lên hướng phía nàng đi đến. Đi vào hì ạ xí mỉ cả trước mặt, xí nỉ chia nhẹ nhàng từ phía sau lưng ôm nàng eo thon, túi đầu ngửi ngửi nàng mái tóc mùi thơm ngát. Cảm nhận được sau lưng cái kia quen thuộc như thế ôm ấp tờ, hì ạ xí mỉ cả hơi đỏ mặt, e lệ nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói, ngươi chờ thêm chút nữa, đồ ăn lập tức liền tốt. Xí nỉ chia ôm hì ạ xí mỉ cả eo thon, đưa nàng thân thể quay lại, để nàng chính đối mình. Thâm tình nhìn qua nàng, xì nỉ chia nhẹ giọng nói ra, ta không muốn ăn cơm, ta muốn ăn ngươi. Nói xong, xì nỉ chia túi đầu đích thân lên hỉ ạ xì mỉ cả môi anh đào, đưa tay đưa nàng chặn ngang ôm lấy, trực tiếp hướng phía phòng ngủ của nàng đi đến. Nhìn xem xì nỉ chia đột nhiên như thế cử động, hỉ ạ xì mỉ cả không có chút nào kháng cự, đưa thon thon tay ngọc ôm xì nỉ chia cổ, mặc cho hắn ôm mình tiến vào phòng ngủ. Tài tử giai nhân, mỹ nhân như vẽ. Không bao lâu, trong phòng liền pha cờ hoa ra một bức mỹ lệ làm rung động lòng người bức tranh, về phần trong đó phong cảnh đến cỡ nào mỹ hảo, cũng chỉ có xì nỉ trịa cùng hì ạ xì mỉ cả hai người biết. Sáng ngày thứ hai, húc nhật đông thăng, dương quang phổ chiếu. Luôn luôn thói quen sáng sớm hì ạ xì mỉ cả bây giờ cu nở dê ngủ dậy rất thẳng, cũng không trách nàng, vừa mới mất đi tấm thân xử nữ hì ạ xì mỉ cả, một đêm bị bên người tên vô lại công thành nổ trại. Có thể có sức lực bắt đầu mới là gặp quỷ. Khi ạ xì mỉ cả nằm ở trong chăn bên trong, chậm rãi mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn xem gian phòng của mình. Hết thể như là thường ngày đồng dạng, chỉ có hạ thân cái kia như tê liệt đau đớn để nàng biết, chuyện tối ngày hôm qua không phải một giấc ngộng. Ngay tại nàng lắc thần thời điểm, xì nỉ chia bưng một bát cháo đi đến. Nhìn xem đã tỉnh lại hỉ ạ xì mỉ cả, cười đi đến trước mặt đưa nàng nâng đỡ. Mỉ cả! Ngươi đã tỉnh, vừa vặn ta làm cháo, ngươi nếm thử hương vị thế nào. Xì nỉ chia đem hì ạ xì mỉ cả nâng đỡ, để nàng tựa ở trong ngực của mình bắt đầu đút nàng uống chén này cháo. Nhìn xem trong ngực y dì như là chim non nép vào người hì ạ xì mỉ cả, xì nỉ chia tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vừa cười vừa nói, đúng rồi, buổi sáng hôm nay các ngươi chủ cửa hàng cho ngươi đánh mấy cái điện thoại, ta nhìn ngươi ngủ ngon như vậy ngọn, ta liền thay ngươi làm chủ. Đem phần này mà làm việc cho tử. Cuộc sống sau này ta nuôi dưỡng ngươi, cả một đời, ta giữ lời nói thế nhưng là, chủ cửa hàng đối với ta có dạy bảo tri ân, ta bây giờ làm như thế, cảm giác có chu tờ có lỗi với nàng nói, thì ạ xì mỉ cả thần sắc có chút tạm đạm. Lúc trước tiến nhà này tiệm thẩm mỹ thời điểm, nàng hay là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ sinh, là chủ cửa hàng từng điểm đem mỹ dung tri thức truyền thụ cho mình. Có thể nói, chủ cửa hàng đối với nàng, ân cùng tái tạo. Hiện tại, mình đột nhiên cứ như vậy rời đi, không thể nghi ngờ là biết bẻ gãy tiệm thẩm mỹ nửa giang sơn, cái này khiến thiên tính hiền lành nàng làm sao nhịn cảm thấy tới. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đối mặt với tiệm khác mặt thu hút, nàng mới nhiều lần từ chối. Ta biết ngươi không đành lòng, thế nhưng là, ngươi thật không thích hợp lại lưu tại nhà kia thẩm mỹ viện, chẳng lẽ ngươi không hy vọng có được một nhà thuộc về mình thẩm mỹ viện? Đưa ngươi tài hoa hoàn toàn bày ra, mà không phải lựa chọn tại cái kia cửa hàng mặt tiền nhỏ nhỏ bên trong khi một cái chuyên gia làm đẹp, dẫn có cũng được mà không có cũng không sao tiền lương. Một mực yên lặng không nghe thấy xì nỉ trịa lời nói thật sâu xúc động trong ngực hỉ ạ xì mỉ cả, nhìn xem hỉ ạ xì mỉ cả vẫn như cũ. Là có chút không đành lòng, xì nỉ trịa vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, ngươi sau khi đi, ta sẽ cho cửa tiệm kia một bút phí tổn làm bồi thường, hết thẻ có ta, ngươi không cần lo lắng. Xì nỉ trịa phong cách hành sự rất quả quyết, các đến hỉ ạ xì mỉ cả uống xong chén kia cháo đằng sau, xì nỉ trịa liền mang theo nàng về tới xanh mỹ dung thất. Vừa vào cửa, xin ý chia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói cho chủ cửa hàng Monez, thì ạ xì mỉ cả biết từ phần công tác này, cùng lúc đó, xin ý chia còn xuất ra một số lớn phí tổn làm bồi thường. Mặc dù, Monez đối với hỉ ạ xì mỉ cả rời đi đủ kiểu không nguyện ý, nhưng là, đối mặt với trên bàn cái kia một số lớn cái gọi là phí bồi thường dùng, cho dù là lại không có cam lòng, Monez cuối cùng vẫn từ bỏ giữ lại hỉ ạ xì mỉ cả hy vọng. Đem chuyện công việc giải quyết đằng sau, xin ý chia liền mang theo hỉ ạ xì mỉ cả về tới biệt thự của mình trang viện. Buổi sáng thời điểm, xin ý chia liền đem chính mình sự tình một năm một mười nói cho hỉ ạ xì mỉ cả. Bây giờ sự tình đã giải quyết, xin ý chia tự nhiên muốn mang theo mỉ cả trở lại thuộc về bọn hắn ra, biệt thự trang viên. Từ đi mình tiệm thẩm mỹ làm việc, hỉ ạ xì mỉ cả triệt để không có trói buộc, bắt đầu thỏa thích thi triển mình tất cả tài hoa khát vọng. Bởi vì những chuyện này xin nghỉ chia đều chẳng muốn quan ở, bởi vậy, chỉ có thể chờ đợi mình mỹ nữ các lao bà lữ hành sau khi trở về, lại cùng hì ạ xì mì cả bàn bạc. Nói ra công ty quản lý, xin nghỉ chia lại là không có kinh nghiệm gì. Xí nghiệp của mình bây giờ phát triển như thế cấp tốc, nói cho cùng đến tột cùng có bao nhiêu tài sản, hắn cu nở dê không rõ ràng. Còn đi công ty thị sát, ngoại trừ trước đó đánh lấy thị sát cờ hiệu. Đến công ty truy cầu A-ho-i mạ xạ cổ mội mội A-ho-i ổ cổ bên ngoài, xin ý chịu cơ hồ rất ít đi mình xí nghiệp thị sát, bên ngoài đây đều là do mình nữ nhân quản lý. Thí dụ như mình xí nghiệp dưới cờ ruột xỉ tập đoàn chính là do ruột xỉ giữa cả đang quản lý, hạ tạ mổ tổ tập đoàn cũng là nắm giữ tại hạ tạ mổ tổ nạt sở trong tay, A-ho-i mạ xạ cổ cùng A-ho-i ổ cổ trong tay đầu tư công ty. Ả xì dạ cổ cùng tạ nỉ gụ chia mỉ cả thủ hạ trang phục công ty, Ả sáo rủ mỉ cùng xạ Ả kỳ rổ cổ trong tay cơ lớn bệnh viện, ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ dạ hỏa rủ cổ trong tay công ty giải trí các loại, cái này một hệ liệt tài sản đến tột cùng có bao nhiêu, xin ý chia cũng không có tính toán qua. Đương nhiên, những này cũng còn chỉ là bên ngoài tài sản, về phần vụn trộm càng là không ít. Mỹ giả nổ ạ kệ Mỹ cùng Mỹ giả nổ xí hổ 2 tỷ mỗi thủ hạ cỡ lớn phòng thí nghiệm, liền nó bản thân giá trị càng là khó mà đoán chừng. Ngoài ra, còn có máy át kỷ bạ nạ cùng hạ nệ đạ giả ổ cổ thủ hạ súng ống đạn được công ty, lại thêm Suzuki hệ giả cổ cùng Suzuki sở nổ cổ trong tay hai người Suzuki tập đoàn. Những này sớm muộn đều là thuộc về xì nỉ trịa tài sản. Cho nên nói, nếu không phải mình tìm nhiều như vậy khéo hiểu lòng người tốt lao bà, nhưng chỉ những thứ này khổng lồ tài sản, xin ý chia đoán chừng liền muốn sầu chết rồi. Lại là một cái sáng sớm tốt đẹp, xin ý chia ôm trong ngực y y như là chim non nép vào người hì ạ xì mỉ cả ngay tại ngủ say. Cũng không lâu lắm, phòng ngủ mình hành động điện thoại liền vang lên. Tiếng điện thoại âm rất ồn ào na ho, một mực vang lên không ngừng, có thể thấy được gọi điện thoại người kia rất có kiên nhẫn, một lần cứ gọi xin ý chia hành động điện thoại. Xin ý chia thực sự bị làm cho im lặng, giờ phút này, trong ngực hỉ ạ xì mỉ cả cu nở dê đồng dạng bị bừng tỉnh. Không có việc gì, ta nhận cú điện thoại, ngươi ngủ tiếp một lát. Xin ý chia hôn một cái trong ngực hỉ ạ xì mỉ cả, cầm hành động điện thoại liền đến ban công nghe. Uy, tiểu đỏ, ngươi rốt cục tiếp điện thoại, ta bây giờ tại Tokyo nhà ga, ngươi mau chạy tới đây tiếp ta đi. Thanh âm trong điện thoại nhanh chóng truyền tới. Các đến xin ý chia hiểu được là hạ tổ gì hỡi gì gọi điện thoại tới đằng sau, còn chưa kịp nói chuyện, hạ tổ gì hỡi gì liền cúp điện thoại. Thật sự là không may, gặp phải gia hỏa này chuẩn không có chuyện tốt. Xin ý chia bất đắc dĩ lắc đầu, cầm trong tay hành động điện thoại trở về phòng. Xin ý chia gọi điện thoại trong khoảng thời gian này, thì ạ xì mỉ cả đã thức dậy, sau khi mặc quần áo tử tế liền đến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Chờ đến xin ý chia đem y phục mà cờ tốt, rửa mặt hoàn tất đằng sau, tinh mỹ bữa sáng cũng nhất bày ở trên bàn cơm. Lúc ăn cơm, xin ý chịa cùng hì ạ xí mì ca nói hạ tổ gì hỡi gì muốn đi qua, mình đi Tokyo chạm xe đón chuyện của hắn. Vừa vặn, khi ạ xì mỉ cả cu nở dê ước hẹn, nàng muốn cùng bạn bên trong dịch cổ hai người đi dạo phố. Kết quả là, hai người ăn điểm tâm xong đằng sau, liền chuyện gì. Xì nỉ chia lái xe tới đến Tokyo nhà ga, bởi vì là mùa đông, nhà ga người không phải rất nhiều. Xì nỉ chia thật xa liền thấy hạ tổ gì hỡi gì đang hướng về mình phất tay. Ngồi lên xe, xì nỉ chia nhìn xem tay lái phụ hạ tổ gì hỡi gì, có chút im lặng hỏi, khí trời lạnh như vậy, ngươi không tại Osaka hảo hảo ở lại, chạy đến Tokyo làm gì, mỗi lần nhìn thấy ngươi cũng không có cái gì chuyện tốt đừng nói như vậy chớ. Ta lần này đến Tokyo có một số việc muốn làm, vừa vặn ngươi có thể mang ta hảo hảo dạo chơi Tokyo. Dù sao ngươi gần nhất cu nở dê nhàn rỗi rất hạ tổ gì hỡi gì là cái như quen thuộc. Đối với xì nỉ chịa phản nản cu nở dê không thèm để ý làm sao ngươi biết ta gần nhất. Nhàn rỗi, ta lại không có nói cho ngươi xì nỉ chịa nhìn phía trước con đường. Có chút bất đắc gì nói, khí trời lạnh như vậy, Tokyo có cái gì tốt đi dạo. Hắn lúc đầu hôm nay chuẩn bị đi tìm ạ xì mạ mì nạ cùng ạ xì mạ mạ sổ song bảo thai tỉ mội tâm sự, bởi như vậy, hảo hảo mà kế hoạch đều bị hạ tổ gì hởi gì ra hỏa này cho làm rối loạn. Đương nhiên là cả dù hạ nói cho ta biết, cả dù hạ cùng ta mụ mụ nói chuyện trời đất thời điểm, nói các nàng hiện tại ngay tại bên ngoài nghỉ phép, trong nhà người chỉ có một mình ngươi, cứ như vậy, ngươi còn không phải rất nhàn rỗi cứ như vậy. Xin ý chịa cùng hạ tổ gì hỡi gì hai người đi thăm rất nhiều nơi. Mặc dù hạ tổ gì hỡi gì đối với Tokyo không quá quen thuộc, thế nhưng là, hắn muốn xin ý chịa dẫn hắn tham quan địa phương lại là vô cùng nổi danh. Bởi vậy có thể thấy được, tại đến Tokyo trước đó, hạ tổ gì hỡi gì phải làm rất nhiều bài tập mới đúng. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến Tokyo mục đích, sẽ không thật vì tham quan Tokyo á dĩ nhiên không phải. Ta lần này đến Tokyo là tới tham gia mẹ ta nàng một cái đồng học nhi tử hôn lễ. Lúc đầu nàng là muốn mình tới, thế nhưng là, trước mấy ngày trong nhà làm đồ nướng vị thời điểm, không cẩn thận nện vào chân. Không có cách, chỉ có thể để cho ta tới thay thế nàng tham gia. Đúng, tiệu đỏ, dù sao ngươi cu nở dê không có việc gì, cùng một chỗ tới tham gia a nghe xong hạ tổ gì hỡi gì mời, xin ý chia 100 cái không vui. Chuyện liên quan gì đến ta, mụ mụ ngươi đồng học nhi tử hôn lễ, ta đi làm cái gì có thập quan hệ, nhiều người náo nhiệt một điểm nha, cứ như vậy quyết định.